Đế quốc bại gia tử. Chương 529, không muốn thành vì mình người đáng ghét. Góc truyện audio.com. Cái tràng diện này, đương nhiên là rất rung động, thậm chí cho người một loại da đầu tê dại cảm giác. Toàn bộ phòng khách ô ương ương một bọn người, hướng về phía một người trẻ tuổi, được tỏa sư lễ vật, liền liền tại chỗ quan viên cũng như bị sét đánh. Làm quan kiếp sống, khó khăn được vừa gặp, lại là xúc động đặc biệt. Vương Khang một phen miễn cưỡng nói như vậy, không chỉ là đối với tất cả đạt tới thứ tiến sĩ. Đối với bọn họ hồi nào cũng không phải là một tràng tẩy dừa. Làm quan để mặc, tạo phúc một khối, 8 chữ, nói đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Đây chính là một cái thùng nhuộm lớn. Một bước bước vào, không bị đồng lưu hợp ô, giữ chân chính bản tính, lại có mấy cái, nhưng bất kể như thế nào, đối với Vương Khang, bọn họ lại có sâu hơn biết. Yến Lập Quẩn, Kỷ Ninh, Ngô Chi Vinh, Phương Hiếu Liêm Vân, vân, tới khoa cử cộng sự tới nay, hắn dần dần thay đổi người khác đối với hắn nhận biết. Hắn thủy chung là ở vào dư luận vòng xoáy. Thủy chung là ở vào tranh cãi bên trong, khen chê không đồng nhất, chê khen nửa nọ nửa kia. Đúng như chính hắn lời nói, thành kiến là nhân tâm ở giữa một ngọn núi lớn, khó mà vượt qua, nhưng ở trong quá trình tiếp xúc, hắn lại có thể dần dần thay đổi, ảnh hưởng người khác đối hắn cái nhìn. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là hơi chậm lại. Hắn giống vậy cũng không nghĩ tới. Sẽ có như vậy. Hắn mở miệng nói. Không cần như vậy. Ta cũng không để bụng những thứ này hình mà lên đồ. Các ngươi chỉ cần làm được. Không thẹn với lương tâm là được. Một số năm sau. Không muốn thành là chính các ngươi nơi người đáng ghét. Những lời này. Lại là sâu chứa uẩn ý. Tốt lắm. Tất cả đứng lên đi. Lâm Tương như cười nói. Quỳnh Lâm miễn cưỡng, chữ chữ châu ngọc, như lưu truyền đi, định sẽ trở thành là giai thoại. Hiện tại, Quỳnh Lâm Yến chính thức bắt đầu. Nghe được này, cả đám mới là thẳng thân. Hồi ngồi trước bàn, đến nơi này lúc đó, tất cả thấy, đều đã tiêu trừ. Toàn bộ tình cảnh cũng trở nên nhiệt lạc đứng lên. Quảng cáo, nhưng tựa hồ, bao giờ cũng là chuyện tốt hơn mài. Ngay tại lúc này, cửa đi nhanh vào một người. Người này ăn mặc áo vải tố y, sắc mặt nổi nóng. Nhanh lên một chút, còn không đi vào. Người này sau khi đi vào, mới nhìn thấy hắn còn kéo một cái đứa bé. Đám người trố mắt nhìn nhau. Không biết là tình huống gì. Đây không phải là cái đó thiếu niên thần đồng Phương Trọng Vĩnh sao? Đúng vậy, hắn phụ thân kéo hắn tới làm gì? Có người nhận ra cái này hai người. Nghị luận mở miệng, Phương Trọng Vĩnh, Vương Khang đối với người này cũng có rõ ràng. Người này tự học, cử bút viết thơ, chấn động hương lý, thanh danh vang lên, hắn sở trường kịch hay phải. Chỉ vật làm thơ, ở kỳ thành tên sau đó, bị người truy đuổi nâng. Cha lại là mang hắn khắp nơi lượn quanh thành phố, kiếm lấy tiền thưởng. Phương Trọng Vĩnh cũng bị dự là La Thần Đồng, thiếu niên cử nhân, lần này lại là tham gia tỉnh thi, thành danh không hai, nhưng lại cũng không đạt tới thứ, mà là thi rớt. Nghe nói cái này Phương Trọng Vĩnh vẫn là xuất từ kinh đô danh môn Phương gia. Cha năm xưa không tuân theo gia quy, bị đuổi ra ngoài, đây là một cái quan viên đứng lên quát lên, đây là cử hành Quỳnh Lâm Yến. Cho được ngươi cùng ngang ngược. Người đến cho ta đuổi ra ngoài. Phương phụ trạng như điên cuồng. Ai đuổi cản ta. Ta liền cầm đao tự vận. Đám người lúc này mới thấy được phương phụ cái tay còn lại bên trong còn cầm trước một chuôi dao găm. Gác ở nơi cổ. Thấy một màn này. Mấy vị quan viên cũng khó mà ngồi vào chỗ của mình. Vội vàng đứng dậy. Phương phụ hô lớn. Vương Khang đâu? Ta muốn tìm Vương Khang. Nghe được này, đám người lại là nghi ngờ. Bày ra trận thế lớn như vậy là tìm Vương Khang. Chẳng lẽ lại xảy ra cái gì chuyện? Tìm ta, chấm, Vương Khang cũng là kỳ quái. Hắn có thể chưa bao giờ biết người này. Giá đao uy ép, tới đây gây chuyện. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Mau đưa hắn oanh đi. Mấy cái binh chốt nghe được mệnh lệnh liền vây dựa vào tới đây. Chậm, Vương Khang đưa tay ngăn trở. Đi tới Phương Phụ trước trầm giọng hỏi. Ta chính là Vương Khang. Ngươi tìm ta chuyện gì? Vương Khang, ngươi chính là Vương Khang. Phương Phụ sắc mặt dữ tợn. Cầm dao găm trực tiếp chỉ hướng Vương Khang giận dữ hỏi nói. Nghe nói lần này tỉnh thi đề là ngươi xuất ra, có phải thế không? Đại nhân, ngài lui về phía sau một chút. Thấy một màn này, mấy cái binh chốt bảo vệ ở Vương Khang trước. Vương Khang cũng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại tiến lên nhàn nhạt hỏi. Là ta ra, thế nào? Người đó là ra cái gì để gặp được xác nhận? Phương Phụ lại là giận dữ. Chỉ mắng to. Ngươi ra vậy để cấm chỉ thơ văn, đem con ta am hiểu nhất hủy bỏ. Tới xứ con ta, không thể đạt tới thứ. Tiếc nuối thi rớt, ta tất cả hy vọng à. Gia chủ đáp ứng, chỉ cần con ta thi đậu tiến sĩ, liền để cho ta trở lại Phương gia. Hiện tại cũng bởi vì ngươi tên phá của này mà lầm. Là ngươi, đều là ngươi, Phương Phụ liên tục chỉ trích. Đây là mọi người mới là nghe hiểu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Liền bởi vì đề thi không có đối với trên miệng con trai hắn sở trường. Tới chất vấn, người nói đây thật là tức cười tới cực điểm. Thi rớt thí sinh không biết hình học, như đều giống như ngươi như vậy. Há chẳng phải là rối loạn bộ. Đúng vậy, cái này đều không quá mất mặt. Mấy cái tiến sĩ không nhìn nổi, đều là phản bác. Có thể như nhau sao? Phương Phụ phẫn nộ quát. Con ta Trọng Vĩnh, là thần đồng, xuất khẩu thành chương, chỉ vật làm thơ. Người nhưng gia này cùng lạc đề. Tới xứ thần đồng thất lạc, là triều đình tổn thất. Người này rõ ràng cho thấy càn quấy. Người ở tại tràng đều là sinh lòng không nén được. Mà Vương Khang nhưng mở miệng nói. Được, nếu ngươi nói ta ra đề thiên lệch. Không thi được ngươi con trai sở trường. Vậy ta hiện tại ra một đề. Để cho ngươi con trai cao hứng làm thơ. Như hắn hoàn mỹ làm ra. Ta liền làm chủ. Cho ngươi con trai một chỗ. Như thế nào? Quảng cáo. Nghe vậy. Phương Phụ nhất thời ánh mắt sáng lên. Kích động hỏi. Ngươi nói chuyện nhưng mà định đoạt. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta là khoa thi chủ quan. Tự nhiên định đoạt, cái này sợ là có chút không ổn đi. Yến Lập Quần mở miệng nói. Danh ngạch đã quyết định, lại tăng thêm. Vương Khang nói tiếp, các vị chớ vội, lại tiếp tục xem tiếp. Phương Trọng Vĩnh bài thi. Hắn là thấy qua, trong đó văn chương đúng câu. Rất kém nhiều, linh khí hoàn toàn không có. Căn bản cũng chưa có thần đồng tên. Phương Phụ hỏi, được. Vậy ngươi ra cái gì để? Vương Khang nhìn khắp bốn phía. Sau đó nói. Hôm nay cử hành Quỳnh Lâm Yến. Ngươi liền lấy cái này Quỳnh Lâm Yến là để. Làm một bài thơ. Như thế nào? Nghe vậy. Tất cả mọi người là hơi chậm lại. Cái này đề cũng không khó. Người ở tại tràng. Phần lớn cũng có thể tùy ý làm ra. Phương Phụ vậy rõ ràng đạo lý này. Hướng về phía Phương Trọng Vĩnh bận bịu chút nói. Nghe chưa? Lấy Quỳnh Lâm Yến làm thơ một bài. Chỉ cần làm tốt, ngươi chính là tiến sĩ. Chúng ta là có thể rời đi Kim Khê. Trở lại Phương gia, cho ta thật tốt làm. Làm không tốt, ta cắt đứt chân ngươi. Phương Trọng Vĩnh bảo sao làm vậy gật đầu. Vương Khang ngồi chồm hổm xuống nói. Ngươi không cần khẩn trương. Nói thẳng ra là được. Phương Trọng Vĩnh nhìn xem phụ thân. Lại nhìn Vương Khang. Mới là mở miệng nói. Phụng cho đòi mới đánh nhập. Hắn ấp úng. Chỉ nói mấy chữ. Cũng rốt cuộc làm không đi xuống. Phương Phụ lúc này quát mắng. Nhanh lên một chút làm à, như thế đơn giản thơ. Ngươi sao làm không ra? Ngươi cái này hoàn con bê hàng. Ta làm không đến. Phương Trọng Vĩnh cũng sắp khóc. Bóc, Phương Phụ trực tiếp một bạt tai đánh vào Phương Trọng Vĩnh trên đầu. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi linh khí đâu? Ngươi xuất khẩu thành trương đâu? Đủ rồi. Cũng tại lúc này, Vương Khang trực tiếp quát chói tai. Hắn nhìn chằm chằm Phương Phụ lạnh giọng hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn làm không ra thơ tới. Cũng không phải là hắn vấn đề. Mà là ngươi cái này làm phụ thân vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.